Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 425, bao cơm. Có tiền, đối với địa cung sửa đổi, thật ra thì từ phát hiện địa cung sau đó liền vẫn không có dừng lại. Lý Xuất từ vừa mới bắt đầu liền cảm thấy, nơi này sẽ trở thành là rất địa phương trọng yếu, có thể bảo toàn tánh mạng địa phương. Đại sở hiện tại mặc dù cục diện như vậy, nhưng mà ở Giang Nam rất nhiều thật ra thì không có Ký Châu loạn như vậy. Ký Châu cục diện, có thể nói Trung Nguyên phức tạp nhất cục diện. Nguyên bản các lộ chư hầu hẳn chuẩn bị xuôi Nam mới là chánh đạo. Nhưng mà hiện tại nhưng không giải thích được đều bị cuốn vào Ký Châu. Đầu tiên là Duyện Châu quân bị U Châu quân đánh bại. Sát theo Ký Châu quân đánh bại Thanh Châu quân. Sau đó là Dự Châu quân đánh bại Ký Châu quân. Rồi sau đó là Thanh Châu quân và Dự Châu quân liên thủ cầm Ký Châu quân ép hồi Ký Châu thành bên. Trong, nơi này cục diện, có thể so với Giang Nam bên kia náo nhiệt nhiều. Hiện tại Giang Nam thế cục, ở Võ Thân Vương cường lực quét sạch dưới đã an ổn không thiếu. Hoàng đế mới Dương Cạnh cầm tất cả hy vọng cũng ký thác vào Võ Thân Vương trên mình. Hắn biết rõ một chuyện, chỉ muốn cấp cho Võ Thân Vương đầy đủ coi trọng, cho Võ Thân Vương đầy đủ quyền lực, Võ Thân Vương liền nhất định có thể không ngừng đánh thắng trận. Chỉ vì là Võ Thân Vương, chính là đại sở bất bại chiến thần. Giang Nam rất nhiều thế lực, hiện tại các châu tiết độ sứ giữ binh không nhúc nhích. Cũng không ai muốn đi trước và Võ Thân Vương cứng đối cứng. Cũng mong đợi người khác đi trước đánh một trận, bọn họ xem náo nhiệt. Các lộ quân phản loạn cũng tìm một chỗ co đầu rút cổ đứng lên. Dù sao có thể tránh cũng không đánh. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Cũng chính là Ký Châu bên này. Hận không được mỗi ngày đánh. Đừng nói hiện tại Ký Châu trong biên giới mấy cái thực lực cực mạnh đội ngũ. Liền nói còn không có vào cuộc Yến Sơn Doanh. Suy nghĩ vào cuộc U Châu quân. Hơn nữa mặc dù sát vũ mà về nhưng vẫn còn không có thể khinh thường Diện Châu quân. Cái này còn không có vào cuộc mấy chi đội ngũ. Nếu như kéo đến Giang Nam đi, cũng có thể tung lên gió tanh mưa máu. Yến Sơn Doanh như vậy thế lực cường đại. Nếu như xuất hiện ở Giang Nam mà nói, chỉ sợ ảnh hưởng xa so hiện tại lớn hơn nhiều. Cho nên Lý Xuất mấy năm qua này nghĩ chủ yếu chuyện thì không phải là đi tranh, mà là hết sức cố gắng lớn nhất còn sống sót. Lý Tiên Sinh đang cho hắn sách vở bên trong viết qua. Mỗi đại biến sơ kỳ, vào cuộc càng sớm thế lực, bị loại vậy tất nhiên càng sớm, ở loạn thế sơ kỳ, không cần quá nhiều đi suy tính như thế nào đánh bại một cái lại một cái kẻ địch. Bởi vì có rất nhiều người cũng ở đây dạng muốn, làm ngươi trễ một chút vào cuộc sau đó mới phát hiện. Lúc ban đầu ngươi muốn phá ra đầu vậy không nghĩ tới biện pháp tốt đi đánh bại kẻ địch. Đã có không thiếu bị đào thải ra khỏi cục. Lý Tiên Sinh đem như vậy sách lược, gọi là tùy tiện ở. Lý Xuất thật ra thì cũng không phải là rất hiểu tùy tiện cư chú ý. Nhưng hắn cảm thấy Lý Tiên Sinh sách lược vô cùng là tuyệt diệu. Thoạt nhìn để cho người cảm thấy đây không phải là nhát gan sợ chuyện sao. Nhưng mà suy nghĩ sâu xa sau đó liền sẽ rõ ràng. Tiền kỳ sống sót đối với hậu kỳ tranh đoạt là trọng yếu cỡ nào. Lý Xuất đến hiện tại vậy chút nào cũng không nghi ngờ. Mận người như tiên sinh vậy nếu như muốn đích thân tham dự vào, nhất định sẽ trở thành là nhất trung thắng người kia. Làm sao? Lý Tiên Sinh chỉ muốn nuôi heo. Địa cung bên trong đã chuyên chở rất nhiều lần đồ sau Lý Xuất hơi mệt chút. Ngồi xuống thoáng nghỉ ngơi chốc lát. Đường Thất Địch kề bên hắn sau khi ngồi xuống nhìn xem xa xa đang thích ứng hoàn cảnh mới thần điêu. Cùng cún con, trong ánh mắt có chút nghi ngờ, có chút kinh ngạc phải. Thần điêu đối với như vậy u ám hoàn cảnh tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý. Ngược lại là một mực ngạo khí cún con lộ vẻ được có chút khẩn trương. Đứng ở thần điêu sau lưng động một cái không nhúc nhích. Hắn bỗng nhiên cười cười nói. Xem ra ở không giống nhau địa phương, không giống nhau dưới tình huống, có mấy lời liền ý cũng sẽ thay đổi. Lý Xuất hỏi, ví dụ như đâu? Đường Thất Địch chỉ thần điêu cùng cún con. Nếu như ngươi ở chỗ khác nói một người không bằng heo chó, Đó nhất định là một câu mắng người nói. Nhưng mà ở chúng ta cái này, ngươi muốn nói một câu không bằng heo chó. Thật giống như cũng không phải như vậy quá mắng chửi người. Vậy hai hàng, một cái 500 kg đồ vật khổng lồ, một cái hung hãn thú vương. Nghĩ xong cầm vị trí nào phân cho La Cảnh liền sao? Đường Thất Địch hỏi, Lý Sất gật đầu một cái nói. Vì ổn thỏa, chúng ta từ trong lối đi gián đoạn mở. Bên này chúng ta mình dùng. Một bên khác là ở thẩm y đường dưới đất. Cầm bên kia cho La Cảnh dùng. Lối ra ở thẩm y đường. Chúng ta tương đối chủ động. Đường Thất Địch nói, ta cũng là như thế suy tính. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Một hồi ngươi liền đi ra ngoài đi. La Cảnh còn nói ngày hôm nay muốn tới thăm ngươi. Đường Thất Địch cười nói, Tằng Lăng được dụ dỗ ngươi. La Cảnh càng phải dụ dỗ ngươi. Lý Sất thở dài nói, bị người dụ dỗ thật tốt như vậy sao? Đường Thất Địch liếc hắn một mắt, bị người dụ dỗ còn không tốt sao? Lý Sất nói, vậy ngươi đi đi, loại cảm giác này giao cho ngươi đi hưởng thụ. Đường Thất Địch lại tới. Lý Sất cười nói, ngươi đi đối phó La Cảnh, ta đối phó cái khác. Đường Thất Địch nói, trước tiên nói một chút về xem ngươi muốn đối phó cái gì đi. Nếu như ta nhìn không tệ, hai ta liền đổi một chút. Lý Sất chỉ xa xa, ta đang suy nghĩ, làm sao cầm Lưu Kinh bên ngoài tiểu tỉnh Hà Nước sông tiến cử tới. Vẫn không thể quá rõ ràng, chúng ta địa cung này đã cái gì cũng không thiếu. Duy chỉ có thiếu nước. Đường Thất Địch nói, ta lại vậy quên nguồn nước chuyện. Nhưng mà đào ra dòng sông dẫn lưu như thế rõ ràng chuyện. Chỉ cần ngươi đi làm, lập tức cũng sẽ bị người để mắt tới. Lý Sất nói, biện pháp luôn là sẽ có. Nhưng ta còn không nghĩ tới. Tương đối mà nói, nguồn nước vấn đề so gặp La Cảnh vấn đề lớn hơn nhiều. Cho nên ta đi đối phó khó khăn. Ngươi đi đối phó dễ dàng. Đường Thất Địch nói, kẻ ngu mới sẽ tin ngươi. Ngươi đi đối phó La Cảnh, nguồn nước chuyện ta đi nghĩ biện pháp. Lý Sất nói, nguồn nước bên này sẽ tương đối mệt mỏi, đều là việc tốn sức, hay là để ta đi. Đường Thất Địch nói, ngươi càng nói thành khẩn như vậy lại đường đường chính chính. Ta càng không tin ngươi, cho nên ngươi đi đối phó La Cảnh. Lý Sất đứng dậy. Vậy thì làm như vậy đi. Đường Thất Địch ngẩn ra. Hắn bỗng nhiên lúc này cảm thấy có thể không đúng lắm. Mình có phải hay không lại bị Lý Sất tính toán. Cùng Lý Sất ra địa cung đi cùng La Cảnh sau đó Đường Thất Địch mới xác định. Mình thật là bị Lý Sất tính toán. Lý Sất liền là muốn cho hắn tới làm chuyện này. Hắn đi tới địa cung chỗ sâu. Gặp Dư Cửu Linh đang vậy nhìn hắn cười. Đường Thất Địch liền không nhịn được hỏi một câu. Ngươi cười cái giám? Dư Cửu Linh nói. Ta không phải cười cái giám. Vậy hơn không đủ toàn. Ta là đang cười cái cất đái giám. Đường Thất Địch cảm thấy sự việc khẳng định bất đại đối kính. Dư Cửu Linh nói. Lý Sất nói để cho ta ở nơi này chờ ngươi. Hắn nói trên mấy trăm người ở tại nơi này. Phải đem cất đái giám chuyện vậy giải quyết một tí. Người thật ra thì khá tốt. Chúng ta gia súc hơn à? Chúng kéo có thể so với người nhiều nhiều. Cái này hầm cầu chọn địa điểm và xử trí như thế nào vấn đề? Liền giao cho ngươi. Đường Thất Địch đứng ở đó phát một lúc lâu ngây ngô. Suy nghĩ quả nhiên có thể làm lão đại lòng cũng xấu xa. Nam Bình Giang đi Đại học Bắc Kinh tổng thể 150 bên trong. Đi 2 ngày Trương Ngọc Tu nhìn một cái đã mau không khí lực bành thập thất. Dùng rất chê giọng. Ngươi quả nhiên là làm gì không được. Bành thập thất nói. Hai ta mang thi lễ cũng không giống nhau nhiều. Ta mang nặng so ngươi lớn. Dĩ nhiên đi so ngươi chậm. Trương Ngọc Tu nói. Đánh giám. Ngươi chỉ một cái bọc nhỏ. Bên trong còn không có tiền. Túi ta khỏa so ngươi lớn. Còn có bạc đè phân lượng. Bành thập thất nói. Ta 17 à. Rơi xuống hoảng. Trương Ngọc Tu bay lên một cước. Bành thập thất nói, chúng ta còn có nhiều ít bạc. Trương Ngọc Tu nói, đi tới Ký Châu là không thành vấn đề. Bất quá vẫn là được nghĩ cách lại đi được lợi chút tiền tới mới được. Bành thập thất sau khi suy, nghĩ một chút nói, chúng ta làm điểm làm ăn gì mới có thể kiếm được tiền đâu. Trương Ngọc Tu híp mắt nhìn xem Bành Thập Thất, sau đó khóe miệng dương lên. Bành Thập Thất thấy hắn vậy thô bỉ dáng vẻ liền cảm thấy sự việc nếu không tốt. Trương Ngọc Tu nói, ta có thể đem ngươi bán, sau đó ngươi lại mình chạy đến. Bành Thập Thất xì một tiếng, trước không nói dựa vào cái gì bán ta, chỉ nói ta làm sao là có thể bán được. Ai mua ta làm gì gì không được, ăn cơm so với ai khác đều được, mua ta trở về làm sủng vật. Trương Ngọc Tu cười thô bỉ đứng lên, sủng vật vậy đúng rồi, ngươi 17 à? Bành Thập Thất suy nghĩ một chút, mặt đỏ lên, mắng, ngươi không biết xấu hổ. Trương Ngọc Tu nói, nhưng cái này không mất là một cái diệu kế. Một lúc lâu sau, vào huyện thành, Trương Ngọc Tu liền cùng Bành Thập Thất ở địa phương nhiều người dừng lại. Trương Ngọc Tu nháy mắt, Bành Thập Thất lập tức liền té xuống, không ngừng co quắp. Trương Ngọc Tu vội vàng đi qua, rất lớn tiếng nói, vị này người đi đường, ngươi là thế nào, nhìn như bệnh không nhẹ à? Bành Thập Thất tứ chi run lẩy bẩy, một lát sau con mắt đảo một vòng, trong miệng phun ra một cổ bọt mép, sau đó liền không nhúc nhích. Trương Ngọc Tu lấy ra một cái bình thuốc, không có cứu người trước, mà là giơ bình thuốc nói, xem, người này đã cơ hồ không có hơi thở. Cũng may, ta có núi Long Hổ Linh Đan rượu dược, chỉ cần một viên, liền có thể đem người cứu lại được. Hắn đổ ra một viên thuốc, nhét vào Bành Thập Thất trong miệng. Bành Thập Thất một lát sau liền ngồi dậy, một mặt kinh ngạc, oa, đây là thế nào, ta đây là thế nào, chẳng lẽ ta mới vừa là chết sao, là ai cứu ta? Trương Ngọc Tu nói, chính là dựa vào cái này cứu ngươi. Hắn giơ bình ngọc giọng vang dội nói, đây là ta chuyên tâm chế biến đan dược, một viên là có thể dậy chết tỉnh hồn. Hai người biểu diễn một lúc lâu, phát hiện chỉ có một vị dâu quay nón đại ca đứng ở đó nhìn bọn họ. Trương Ngọc Tu hỏi, vị đại ca này, ngươi cũng coi là thấy tận mắt kỳ tích. Đại ca kia nhìn xem hắn, cười ha hả nói một câu, ngu phê, sau đó đi. Bành Thập Thất thở dài nói, ngươi chiêu này không được à? Ngay vào lúc này phía trước truyền tới một hồi tiếng khóc. Có cái cụ già đột nhiên té ngã trên đất, giống như là bất tỉnh. Trương Ngọc Tu vội vàng xông tới, tách ra người vây xem. Đứng ở bên người lão nhân nắm lên tay chẩn mạch, sau đó hỏi bên cạnh khóc sướt mướt cô gái nhỏ nói, lão nhân ra là thế nào? Cô gái nhỏ một bên kêu cụ già vừa nói, ra ra đã mấy ngày không có ăn cái gì, mới vừa rồi đi đi liền té bất tỉnh. Trương Ngọc Tu vội vàng cầm mới vừa rồi thuốc kia bình lấy ra. Bình thuốc rất lớn, viên thuốc vậy rất lớn, một viên mới có thể có chim bồ câu trứng lớn nhỏ. Hắn bóp ra cụ già miệng, dùng nước cầm viên thuốc tan ra, sau đó đút cụ già ăn không thiếu viên. Không lâu sau, cụ già thong thả tỉnh lại, đập đi miệng, nghi hoặc nhìn về phía hắn cháu gái hỏi, là có người hảo tâm đút ta uống cháo liền sao? Trương Ngọc Tu lại có thể mặt đều không đỏ, khá vậy không biết xấu hổ nói sau đó là hắn luyện chế linh đan rượu dược. Lại sau nửa giờ, Bành Thập Thất nhìn Trương Ngọc Tu một mắt, tiền không kiếm được, còn cầm ngươi tiền cơ hồ đều cho vậy ông cháu hai cái. Hai ta hiện tại ngay cả một bánh nướng cũng không mua nổi đi. Trương Ngọc Tu thở dài nói, cứu người. Bành Thập Thất nhìn xem hắn cầm trong tay cái đó đại dược bình, mở ra đi bên ngoài ngã đổ, liền đổ ra 3-4 viên, bột bắp cũng bị mất. Ngay vào lúc này, cái đó 14-15 tuổi cô gái nhỏ chạy tới, kêu bọn họ mấy tiếng. Hai người quay đầu xem, cô bé kia chạy đến phụ cận, hướng hai người bọn họ cúi người liền bái, đa tạ hai vị ân công ân cứu mạng. Trương Ngọc Tu vội vàng khoát tay, không cần không cần. Cô bé kia một cái sức lực nói cảm ơn. Bành Thập Thất nói, các ngươi cũng là khổ mệnh, mới vừa cho các ngươi bạc đủ dùng không? Không đủ dùng, chúng ta nơi này còn có một chút. Hắn đưa tay cầm Trương Ngọc Tu túi tiền lấy tới, nhét vào cô gái nhỏ trong tay. Mang ra ra ngươi tìm một chỗ nghỉ ngơi, thật tốt điều dưỡng. Hắn lớn tuổi, tạm thời không muốn lại bôn ba. Sau đó nhìn xem vậy mấy viên bột bắp đại dược hoàn, Vậy kín đáo đưa cho cô bé kia. Đói thì ăn mấy viên. Cô gái nhỏ thiên ân vạn tạ đi. Lần này là Trương Ngọc Tu nhìn xem Bành Thập Thất. Vốn là không mấy cái đồng tiền. Ngươi còn cũng đều cho đi ra ngoài. Bành Thập Thất nói. Cứu người. Hai người nhìn nhau một cái. Trương Ngọc Tu thở dài nói. Hai ta vậy cũng đừng nghĩ trước gạt người. Lấy ta ngươi năng lực. Không quá thích hợp. Ngay vào lúc này một cái thương nhân bộ dáng người đi tới. Cười hỏi. Hai vị đạo trưởng như vậy tâm thiện. Bên người ta thiếu người. Còn muốn hộ tống một ít thứ đến Ký Châu. Nếu như hai vị nguyện ý. Thù lao tất sẽ không thiếu. Bành Thập Thất hỏi. Vận cái gì? Thương nhân kia trả lời. Ta là Ký Châu thành Vĩnh Ninh thông viễn Sa Mã Hành chọn mua. Mới vừa mua một nhóm dược liệu muốn trở về Ký Châu. Bành Thập Thất nhìn về phía Trương Ngọc Tu. Bao cơm. Có tiền. Trương Ngọc Tu gật đầu. Liền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian luân hồi chín kiếp trở về. Thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.